Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, cực hạn đột phá. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, có trận pháp cũng không được, ta phải đi tiếp ứng Trường Không Vô Kỵ. Tống Thiết Sơn sốt ruột, cách đó không xa Hàn Trường Sinh, càng là lửa xém lông mày. Tư Mã Như Long cuồng ma trạng thái như vậy cường, không thể làm Trường Không Vô Kỵ có việc. Miệng như vậy nói, hắn liền đứng dậy hướng núi rừng chung chạy đến. Lão Hàn, trước đừng đi, ngươi xem. Tống Giam Viện bỗng nhiên gọi lại Hàn Trường Sinh, làm hắn hướng truyền ảnh trận pháp thượng nhìn lại. Mọi người như vậy đánh giá vọng, tất cả đều khiếp sợ. Trường Không Vô Kỵ vừa rồi xác thật bị đánh bay hộp máu, hẳn là bị thương rất là nghiêm trọng. Chính là chỉ chớp mắt chi gian, này thân thể thượng một trận hồng quang lập lòe sau, liền phảng phất không có việc gì người giống nhau lại lần nữa nhào vào chiến trường chung. Nhìn kỹ hắn sức chiến đấu, tựa hồ còn ở ẩn ẩn gian có điều tăng lên. Này, hắn đến tột cùng sử dụng cái gì thủ đoạn? Mọi người nghi hoặc vạn phần thời điểm, đối chiến Tư Mã Như Long Trường Không Vô Kỵ, lại là cảm xúc mênh mông. Tư Mã Như Long cường hãn, khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, thiên hồn ý chí thần tinh, ở trong cơ thể vận hành, hết thảy mặt trái tâm tình cùng cảm giác, toàn bộ che chắn, lại cớ chút thời gian được đến Mệnh Nguyên Châu trợ giúp. Sở chịu thương thế, tự nhiên ở trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng là, hắn chỉ là sử dụng Mệnh Nguyên Châu trị thương, vẫn chưa dùng nó thôi phát càng cường chiến lực, vẫn luôn đỉnh tự thân tốt nhất trạng thái, điên cuồng chém giết Tư Mã Như Long. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu, vẫn luôn bị đánh bay, chính là nhiều trọng năng lực thêm vào hạ, vô luận Tư Mã Như Long như thế nào làm, hắn đều có thể lại lần nữa đánh tới, lần lượt bị đánh bay, lần lượt lại trở về. Trường Không Vô Kỵ trên người màu ngân bạch võ phục đều cơ hồ nhuộm thành đỏ tươi, hắn giống như là một cái đánh không chết đánh không thương quái vật, đồng dạng điên cuồng giống nhau chiến đấu chân chính điên cuồng Tư Mã Như Long. Trận pháp Trường Không Vô Kỵ cũng không có sử dụng ý tứ, hắn ý tưởng rất đơn giản, song trọng nguyên lực dung hợp đã tới rồi một cái điểm tới hạn, hắn muốn lợi dụng Tư Mã Như Long cường thế áp chế, làm chính mình chân chính lại đi phía trước càng gần một bước. Chính là hắn loại này liều mạng bức bách chính mình phương thức lại làm có chút nhân tâm đau không thôi. Kia đó là vẫn luôn vướng bận hắn, lại cùng hắn ái muội không rõ Âu Dương Yên Nhiên chờ chúng nữ, nhìn xem các nàng mấy cái thần sắc đều là vô cùng lo lắng, cũng chọc đến chung quanh người một trận hâm mộ. Nếu là có thể có nhiều như vậy mỹ nữ vì chính mình yêu sầu nói, thật là có bao nhiêu hảo. Vô Kỵ, ngươi vì cái gì làm như vậy a? Ta hảo lo lắng, biết Trường Không Vô Kỵ còn có thiên đạo đỉnh thủ đoạn. Âu Dương Yên Nhiên đôi tay ôm ở trước ngực, lẩm bẩm tự nói. Oanh, Trường Không Vô Kỵ lại một lần bị đánh lui về sau, hắn trên mặt toát ra vui mừng tươi cười. Lúc này đây, gần như lợi dụng đối phương tra tấn chính mình cưỡng chế tăng lên phương thức, quả nhiên hiệu quả. Trong thân thể hắn mỗi hai điều thần mạch lực lượng chi gian dung hợp, đều vào giờ phút này đạt tới hoàn mỹ. Mặc kệ là kim mộc, nước lửa, lại hoặc là kim hỏa từ từ tướng thanh hoặc là tương khắc hai loại thần mạch, đều đánh vỡ hết thảy giới hạn. Theo Trường Không Vô Kỵ tín niệm, dễ dàng hai người dung hợp nối liền, tu vi cảnh giới cũng ở cùng lúc đó tiến vào khí võ tam trọng thiên bên trong. Này một phen lực lượng tăng lên, chiều ngang cũng là tương đối lớn, thần mạch chi gian dung hối, trừ bỏ tự thân chiến lực tăng lên bên ngoài, cũng có thể càng tốt phát huy xuất đạo vận ngũ hành trưởng chân chính uy lực. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa sử dụng này tuyệt chiêu, hắn chính là trong tay bảo kiếm cao cao giơ lên, ở mọi người nhìn chăm chú hạ bạo lực một chàm. Ông, này nhất kiếm, chấn động hư không, kim cùng hỏa lực lượng, cộng sinh công trợ, kim phá sát lực lượng, bình trì hỏa cường hãn bỏng cháy. Làm này bình thường kiếm chiêu, đều so dĩ vãng cường ra mấy lần nhiều. Oanh, lúc này đây hai người va chạm chung, Trường Không Vô Kỵ chính là này bình thường kiếm đánh, cũng đã cùng Tư Mã Như Long không phân cao thấp. Thiên nột, Trường Không Vô Kỵ đột phá, lại còn có dùng song thuộc tính lực lượng, cấm dược hạ Tư Mã Như Long đều có thể đứng vững. Lợi hại a, nơi xa các học viên sôi nổi châu đầu ghé tai, kinh hãi Trường Không Vô Kỵ đáng sợ. Tống giam viện Hàn viện trưởng đám người cũng là nhếch miệng cười ha hả, chính mình đám người lo lắng xem ra có chút dư thừa. Âu Dương Yên Nhiên trùng nữ gắt gao nắm khởi một lòng cũng rốt cuộc buông xuống. Hàn Linh Linh đáng yêu kêu gọi thanh lại một lần truyền khắp toàn trường. Vô Kỵ ca ca, đánh chết hắn. Chiến trường chung, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, hắn càng là chiến ý tiêu thăng. Thần mạch dung hợp vừa mới bắt đầu, cảnh giới chiều ngang chưa ổn định, liền lại lợi dụng ngươi làm ta hoàn mỹ này tam trọng thiên tu vi đi. Trong tay kiếm lại vừa nhấc, Trường Không Vô Kỵ bạo lực mà thượng. Ầm ầm ầm, nhất kiếm lại nhất kiếm, vang lớn từng tiếng, lệnh toàn trường liên tục khiếp sợ. Sự tình lại một lần phát sinh. Trường Không Vô Kỵ kiếm pháp trung tổng cộng vận dụng kim hỏa, nước lửa, hỏa thổ, khí hậu bốn loại lực lượng dung hợp phương thức. Này thuyết minh cái gì? Hắn Trường Không Vô Kỵ cũng là có được bốn loại thần mạch nhân vật, vẫn luôn che giấu thần mạch hắn, chọc đến mọi người lại lần nữa kinh hô. Nguyên lai, hắn trừ bỏ thiên phú cường đại bên ngoài, ở thể chế phương diện cũng là không kém bất luận cái gì một người, chính là cùng cấp với Diệp Ngọc Sấu cùng Tư Mã Như Long như vậy đại yêu nghiệt. Lần này thí nghiệm đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền, mà cái thứ hai lệnh người vô ngữ chính là Trường Không Vô Kỵ kiếm chiêu lực lượng là càng đánh càng cường đại, từ vừa mới đột phá ngang hàng Tư Mã Như Long, lại đến hơn 10 kiếm lúc sau, đã ép tới điên cuồng trạng thái Tư Mã Như Long không dám ngẩng đầu. Loại này ưu thế, nét còn ở cực kỳ rõ ràng khuếch trương đi xuống. Bất quá, mọi người ngẫm lại cũng liền lý giải. Cảnh giới đột phá sau, thực lực chưa củng cố, càng đánh càng cường, cũng ở tình lý bên trong sự tình. Này một chuyến, Trường Không Vô Kỵ thật là lóa mắt cực kỳ. Chiến đấu còn ở liên tục, điên cuồng Tư Mã Như Long bỗng nhiên sắc mặt càng thêm quái dị một chút. Hắn trên da thịt hư thối trình độ càng thêm rõ ràng lên, lực lượng phương diện đã bắt đầu giảm xuống. Cùng chi tranh đấu, Trường Không Vô Kỵ minh bạch quá liều sử dụng thi ma vương máu kích phát tiềm năng. Tư Mã Như Long nội tại mệnh nguyên cơ chế đã tiếp cận nhảy hủy, nếu là lại liên tục như vậy đi xuống, Tư Mã Như Long sẽ khí không kiệt lực mà chết. Đoạn, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống bảo kiếm du tẩu giống như linh xà, mũi kiếm sở chỉ chỗ chính là Tư Mã Như Long đan điền một vòng chủ yếu kinh mạch, còn có tứ chi trung phát lực gân mạch. Phốc phốc phốc, ở trong nháy mắt, Tư Mã Như Long tứ chi gân mạch còn có đan điền ngoại chủ yếu kinh mạch, tất cả đều bị Trường Không Vô Kỵ đánh gãy. Chớ có cho là Trường Không Vô Kỵ là ở tra tấn đối phương. Ở 3000 đan pháp chung, cũng có quan hệ với nhân thân phương diện tư liệu. Rốt cuộc, hảo đan sư, cũng là hảo y giả. Không rõ nhân thể cấu tạo, như thế nào hành sự. Trường Không Vô Kỵ cách làm tuy rằng tàn nhẫn, lại có thể ức chế Tư Mã Như Long tiềm năng khai phá, giữ được tính mạng của hắn. Trường Không Vô Kỵ thủ pháp hiệu quả, Tư Mã Như Long lực lượng nháy mắt tiêu tán. Hắn ý chí sau khi tỉnh lại, thân mình mềm nhũn, phù phù một chút ngã xuống đất mặt phía trên, lại xem hắn duy nhất không có hư thối dấu hiệu trong ánh mắt, hiện lên vô cùng ảo não cùng hối hận. Ta sai rồi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.